Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực. Tống Kiệt vừa nói, một cái tay khác liền dùng sức khống chế được Thôi Hàm Mị hai cái tay ngọc. Trong tức khắc, Thôi Hàm Mị liền bị Tống Kiệt thật chặt ôm ở trước ngực bên trong. Thôi Hàm Mị thân thể thập phần có co giãn, Tống Kiệt đều không biết nàng là thế nào lớn lên, dáng người lại có thể tốt như vậy, mà Thôi Hàm Mị lúc này nội tâm là hỏng mất, đừng nhìn nàng ngày thường đều là một bộ gợi cảm vũ mị bộ dáng. Nhưng là nàng còn chưa từng có bị bất kỳ người đàn ông nào như vậy ôm trong ngực, ôm bên trong. Bao nhiêu đại gia tộc hoa hoa công tử đều suy nghĩ một thân nàng dung mạo. Nhưng là đều vô duyên cùng Thôi Hàm Mị gặp nhau. Không nghĩ tới hôm nay nàng lật thuyền trong mương, lại tiện nghi cấp Tống Kiệt tiểu tử này. Ngươi buông ra ta. Thôi Hàm Mị vừa giãy giụa, một bên kêu to nói. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, muốn ta buông ra ngươi cũng được. Chỉ cần ngươi nói một câu đại phôi đản đấm ngươi ngực, ta liền buông ra ngươi. Không phải vậy, hừ hừ. Tiếp theo, Tống Kiệt liền hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, tươi cười rất là đáng khinh, ánh mắt bên trong có che giấu không ngừng sắc lẫn. Ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa, ta chính là ta, chơi khởi cô nương tới không thượng hòa. Thôi Hàm Mị nghe xong Tống Kiệt, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng đường đường thần vực thiên đường tiểu phân đội trưởng, nếu là thật nói ra lời ấy, cái kia nàng mặt đều muốn ném hết. Không, ta cự tuyệt. Thôi Hàm Mị lay động đầu, vênh vang đắc ý nói. Tống Kiệt một xem tiểu cô nương này còn tính khí lớn như vậy, hắn tức khắc liền vui vẻ. Chỉ nghe thấy bộp một tiếng, Tống Kiệt trực tiếp một cái tát vỗ vào Thôi Hàm Mị trên cái mông tròn trìa, dùng sức lớn hết sức. Chỉ thấy Thôi Hàm Mị trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thống khổ. A, ngươi, ngươi hỗn đản. Thôi Hàm Mị đỏ mặt giận nói, vừa mới một cái tát kia, không chỉ có riêng là đau, nàng Thôi Hàm Mị còn cảm thấy mặt đỏ. Đây là nàng lần đầu tiên cùng một người nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Dĩ vãng những nam nhân kia muốn sờ nàng một chút cũng không có khả năng, nhưng là nàng hôm nay lại bị Tống Kiệt như vậy ngược chờ. Tống Kiệt hắc hắc cười xấu xa, mục tiêu của hắn chính là hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu Thôi Hàm Mị cự tuyệt, Tống Kiệt sẽ không để ý nhiều, đánh vài cái. Ngươi nói hay không? Tống Kiệt hắc hắc cười nói, ánh mắt phi thường không có hảo ý. Thôi Hàm Mị lúc này do dự, nàng tại suy nghĩ chính mình là nói hay là không. Không nói, cái này Tống Kiệt xuống tay quá tàn nhẫn, hơn nữa đánh chính là như vậy để cho người ta mặt đỏ bộ vị. Lời nói, nàng lại quá không được trong lòng mình cái kia một quan. Chính mình chính là thần vực thiên đường thiên tài, làm sao có thể khuất phục cấp một kẻ lưu manh lưu manh. Tống Kiệt gặp nàng do dự, tức khắc bang lại một tiếng. Tống Kiệt lại một cái tát vỗ vào Thôi Hàm Mị trên cái mông tròn trìa. Thôi Hàm Mị tức khắc hừ lên tiếng, trên mặt càng là ửng hồng một mảnh. Ngươi nói hay không? Tống Kiệt dùng uy hiếp ngữ khí nói ra, vừa nói còn một bên giơ lên mình tay. Thôi Hàm Mị nhìn Tống Kiệt giơ lên tay, lại suy nghĩ nghĩ, chính mình giống như đã không có đường khác có thể đi, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Ta nói, mắt thấy Tống Kiệt bàn tay sắp rơi xuống, Thôi Hàm Mị bỗng nhiên hô to một tiếng, Tống Kiệt tay tức khắc liền ngừng ở giữa không trung bên trong. Bản thân càng là cười híp mắt nhìn Thôi Hàm Mị, đùa gì thế, bản Tống gia há có thể nhường một nữ nhân cấp chơi. Ngươi nói đi, ta xem trọng ngươi nga. Tống Kiệt nhíu lông mày, tiện tiện cười nói. Thôi Hàm Mị nhìn đến Tống Kiệt cái này một bộ dáng, tâm bên trong càng là giận không chỗ phát tiết, nhưng là bất đắc dĩ là Nàng căn bản tìm không thấy phát tiết điểm, chỉ thấy Thôi Hàm Mị hít một hơi thật sâu, ngọc tay chặt chẽ bắt tay nhau, lông mi thật dài càng là khẩn trương run run. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng thong thả giơ lên ngọc thủ của mình, sau đó nhẹ nhàng nện một cái Tống Kiệt ngực. "Tiểu Quyền Quyền, truy nghĩ ơi ngực." Thôi Hàm Mị thanh âm cực kỳ tiểu, liền giống như muỗi ong ong, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên cũng là đỏ bừng một mảnh, đều mau hồng đến cổ can. "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không thấy." Tống Kiệt cố ý lộ ra không nghe được thần sắc, mà Thôi Hàm Mị lúc này thở phì phò ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tống Kiệt liếc mắt một cái, dùng tương đối thanh âm vang dội nói ra: "Tiểu Quyền Quyền, đấm ngươi ngực." Nói, nàng liền lại nện một cái Tống Kiệt ngực, nhưng là lần này dùng sức khá lớn, nhưng là cũng không có đánh đau Tống Kiệt. Tống Kiệt lúc này lại hắc hắc nhất tiếu, tiện tiện cười nói: "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không thấy." Lúc này Thôi Hàm Mị đã cắn răng nghiến lợi, hắn tuyệt đối là cố ý. Thôi Hàm Mị tính tình của người này cũng là tương đối hòa bạo, thấy Tống Kiệt như vậy tiện biểu tình, nàng cũng là nhịn không được. "Ta nói, Tiểu Quyền Quyền, truy nghĩ ơi ngực." Phanh, dứt lời, chỉ thấy Thôi Hàm Mị một quyền liền truy ở Tống Kiệt ngực chỗ. Này một quyền, nàng là dùng thật sức lực, chỗ lấy hạ thủ đặc biệt nặng, mà Tống Kiệt sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Này một quyền, thật đúng là cho hắn đánh đau. "Con mẹ nó, thật xuống tay a." Tống Kiệt mắng to một tiếng, liền buông lỏng ra Thôi Hàm Mị, nỗ lực xoa lồng ngực của mình. Thôi Hàm Mị tốt xấu là một người tứ tinh dị năng giả, sức lực so với người bình thường lớn không biết nhiều ít lần. Này một quyền đi xuống, thiếu chút nữa cấp Tống Kiệt đánh ra tới nội thương. "Mụ mụ, về sau ta không bao giờ trang bức. Trang bức thật là sẽ bị đánh." Gợi ý của hệ thống: ngài ăn vạ nhiệm vụ 10 đã hoàn thành, chúc mừng ngài đạt được nhiệm vụ khen thưởng, ăn vạ điểm 3000, ký ức bút 1 chi. Lúc này Tống Kiệt bên tai đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tống Kiệt tâm bên trong vui vẻ, tâm tưởng chạm vào sứ nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Bất quá một lần này ăn vạ nhiệm vụ đã không thể kêu làm ăn vạ nhiệm vụ, hẳn gọi là đùa giỡn tiểu tỷ tỷ nhiệm vụ. Lúc này Thôi Hàm Mị đã rời xa Tống Kiệt, cả người chạm tại tường nơi hẻo lánh, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tống Kiệt. Hiện tại Thôi Hàm Mị cùng vừa mới Tống Kiệt nhìn thấy Thôi Hàm Mị đã không giống nhau. Tống Kiệt vừa mới nhìn thấy Thôi Hàm Mị là gợi cảm vũ mị, nhưng là hiện tại Thôi Hàm Mị là vẻ mặt mộng bức. Thực hiển nhiên nàng cũng không biết mình rốt cuộc đã trải qua cái gì, nàng chỉ biết mình bị người đùa giỡn. "Ngươi bây giờ có thể phóng ta rời đi sao?" Thôi Hàm Mị ngữ khí không tốt hỏi. Tống Kiệt khoát tay một cái, làm ra một cái "ngươi tùy ý" thủ thế. "Ngươi tùy ý đi, ngươi nếu là tưởng lưu lại cấp đệ đệ ta ấm ổ chăn, ta sẽ không để ý, ta phi." Chỉ thấy Thôi Hàm Mị tức khắc liếc mắt một cái, phi một ngụm, mà Tống Kiệt tức khắc lộ ra vẻ mặt biểu tình hưởng thụ, đầu lưỡi còn tại bên miệng liếm liếm. "Ta liền thích loại này vị đạo." "Ân, rất thơm." Thôi Hàm Mị tức khắc lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình. Tiếp theo, nàng liền vòng qua Tống Kiệt, đi tới cửa phòng thẩm vấn. Ngay sau đó, nàng liền một cầm mở ra phòng thẩm vấn cửa sắt, đi ra ngoài. Tiếp theo, nàng liền quay đầu lại, ánh mắt u oán nhìn Tống Kiệt. "Tống Kiệt, ngươi cấp tỷ tỷ chờ, tỷ tỷ sớm hay muộn hồi tới thu thập ngươi." Dứt lời, một trận đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên, Thôi Hàm Mị liền chạy trối chết. Tống Kiệt nhìn bóng lưng nàng rời đi, bất đắc dĩ cười cười. Cảnh tượng như thế này, hình như là hắn lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, bị hắn đánh người thời điểm chạy trốn thả ra tàn nhẫn lời nói: "Ngươi chờ ta."